Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202, Bạch Long là tặc. Ác một tiếng gà gáy, khí thế hùng hồn theo chân núi vang lên. Buồn ngủ đàm mạch không từ lên tinh thần. Hắn mắt nhìn trên trời, xuất hiện một chút ánh sáng. Tâm thở dài, hắn cuối cùng là nhịn đến trời đã sáng. Chỉ bất quá theo hắn còn không động này một điểm đến xem. Hắn thân thể còn bị sau lưng La Sát nữ kim thân khống chế. Tại bên ngoài phòng đứng một đêm, cũng may đàm mạch mỗi ngày luyện quyền tăng thêm tu hành có một chút thành tựu. Lúc này mới không có đông lạnh cảm mạo. Hắn xuyên qua đến thời điểm vẫn là mùa hạ, nhưng lúc này đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa. Đi vào mùa thu, ban đêm nổi sương mù, sáng sớm có nước sương. Sớm a, tiểu sư đệ, sớm a, Bồ Tát, Bạch Cốt Tử sáng sớm liền dậy. Hắn ngáp một cái, từ trong nhà đi ra, cố ý cùng đàm mạch chào hỏi một tiếng sau rời đi. Hôm nay là hắn vì hạ viện đám kia tiểu sa di nấu cơm. Trong ngày thường là hắn cùng Kính Hư Không hai người thay phiên. Ngẫu nhiên Liên Hoa Tăng cũng sẽ đi hỗ trợ. Còn mặt khác hai cái lên tiếng nhà giàu, cũng không cần trông cậy vào. Có lòng không đủ lực, đàm mạch trơ mắt nhìn xem Bạch Cốt Tử cứ như vậy rời đi. Sau đó là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng rời giường, đi tới bên cạnh hắn. Đàm mạch cho là hắn sư huynh có biện pháp giúp hắn giải trừ bị khống chế. Nhưng mà, sớm a, Bồ Tát, còn có tiểu sư đệ, ngươi cũng sớm. Liên Hoa Tăng chắp tay trước ngực, trên mặt dáng tươi cười, hỏi: "Tiểu sư đệ, buổi tối hôm qua Bồ Tát ngủ ngon giấc không?" "Nàng ngủ có ngon hay không ta không biết, bất quá ta là một đêm không ngủ." Đàm Mạch cố nén, mới không có đem câu này nhổ nước bọt cho nói ra miệng. Hắn sợ mình nói sau bị đánh. "Tiểu sư đệ ngươi yên tâm, Bần Tăng đã căn dặn bọn hắn, đợi lát nữa điểm tâm sẽ tới đốt ngươi, đồng thời viết xong tin, đợi lát nữa liền nhờ người đưa đi lâm gia, nhường bọn hắn mời Bồ Tát trở về. Dù sao Bồ Tát tại lâm gia ở lâu như vậy, có lẽ là tại lâm gia càng quen thuộc một điểm. Chùa Liên Hoa chỉ là một tòa tiểu chùa miếu, tiểu môn tiểu hộ, có lẽ Bồ Tát là ở không quen." Liên Hoa Tăng lúc này lại như thế nói. Đây là hắn suy nghĩ một đêm mới nghĩ tới biện pháp. Lâm gia được đến La Sát nữ kim thân lâu như vậy, vô luận như thế nào, coi như cái gì đều không có lĩnh hội đến, cũng nên đem cái này La Sát nữ kim thân lai lịch tra rõ ràng. Đàm mạch nghe vậy, không khỏi lộ ra nét mừng. Liên Hoa Tăng nói xong những thứ này, cứ thế mà đi. Trong lúc nhất thời, đàm mạch vị trí liền không ai dám tới. Kính Hư Không, Giới Bồ Đề cùng Trung Thần Tú ba người ngược lại là tới qua, bất quá chỉ là ghé vào trên tường, hướng nơi này nhìn một cái, sau đó hướng về phía đàm mạch khoa tay mấy cái thủ thế, cũng không quản đàm mạch xem nhìn không hiểu liền chạy. Về phần ngoại viện đám kia tiểu sa di, một cái không đến. Tại đàm mạch biến thành đại ma tăng cái thứ bảy đệ tử về sau, Liên Hoa Tăng liền cải biến đối ngoại viện đám kia tiểu sa di quản giáo phương thức, bắt đầu truyền thụ quan quyền cùng phương pháp thổ nạp. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa lại không cái thứ tám nội môn đệ tử khả năng, tự nhiên cũng liền không có tư cách chuyện này. Bởi vì nhóm này ngoại viện đệ tử một khi tuổi tròn 14 tuổi liền sẽ tiễn xuống núi, nhường bọn hắn tự mưu sinh lộ. Dù sao thông qua tế tự Bạch Cốt Liên Hoa thu được linh căn, chung quy là một kiện rất mạo hiểm sự tình. Một khi thất bại, liền hoàn toàn biến thành một người phế nhân, chỉ có thể nằm ở trên giường qua hết nửa đời sau. Đàm mạch rất muốn đánh cái ngáp, nhưng gương mặt động đều không động được. Cứ như vậy, lại là đứng nửa ngày. Đàm mạch chợt nghe một trận động tĩnh, có không ít người đến đây. hắn tưởng rằng hắn vị kia Lâm nhị ca người nhà. Bất quá thẳng đến trông thấy theo trên tường lộ ra ngoài cái kia cái đầu nhỏ, hắn mới ý thức tới không phải Lâm gia người tới, là Vương Phi mang theo tiểu quận chúa tới. Tiểu mõ, ngươi thế nào? Nghe được gia hỏa này quan tâm như vậy hắn, Đàm Mạch không khỏi có chút cảm động. Hắn liền hồi đáp, con tốt, nương, tiểu mõ hắn nói không có việc gì, ngươi không cần lo lắng a. Ta liền nói hắn mạng rất lớn nha. Tiểu mõ nói qua, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Tiểu quận chúa điểm một cái đầu nhỏ, sau đó quay đầu hướng về phía dưới tường hô, Đàm Mạch, ngoặc kép. Hắn lúc này rất muốn giống một tiếng. Câu nói kia không phải hắn nói, là hắn đọc sách thời điểm niệm cho nàng nghe. Làm sao tại hắn lý giải bên trong biến thành hắn là tai họa rồi. Mà lúc này, Đàm Mạch trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Nàng cùng ngươi rất hữu duyên, vẫn là một cái kia linh hoạt kỳ ảo phải không, giống thanh âm của người. Đây là nàng lần thứ ba lên tiếng. Lần thứ nhất lên tiếng, nàng khống chế hắn. Lần thứ hai lên tiếng, thì là thi triển vô thượng pháp lực. Tại cái này chùa Liên Hoa bên trong minh khắc một cái uy lực cực lớn vô thượng Phật trận. Đàm Mạch trong lòng đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Hắn cảm thấy cái này lần thứ ba lên tiếng, phía sau hắn vị này chỉ sợ lại muốn làm vài việc gì đó đi ra. Mượn nhữ thiên mệnh, một cái trận pháp không đủ để trả lại. Ta tại Phật tiền nghe rằng từng lấy được ban thưởng tam sinh thạch một khối. Vật này thế gian hiếm thấy, liền lưu cho nhữ. Đàm Mạch trong nội tâm xuất hiện lần nữa một cái kia thanh âm. Sau đó hắn liền phát hiện trong tay mình bỗng nhiên nhiều một khối màu nâu xanh tiểu thạch đầu. Lóe lên một cái rồi biến mất, sau tiểu thạch đầu không thấy. Nhưng Đàm Mạch rõ ràng cảm giác được, hòn đá nhỏ này còn tại trên người mình. Khối này tam sinh thạch có làm được cái gì sao? Bồ Tát, Đàm Mạch ở trong lòng hỏi, đây không phải hắn lần thứ nhất thử cùng cái này La Sát nữ câu thông. Bất quá phía trước mấy lần, vị này La Sát nữ từ đầu đến cuối đều không có trả lời. Nhưng mà lần này, La Sát nữ vẫn là không có đáp lại hắn. Xem ra vị này khả năng là Phật La Sát nữ, hẳn là gặp cái gì trọng thương. Một mực ở vào trạng thái ngủ say, đêm qua có thể tỉnh lại, hơn phân nửa là nhận lấy vô thiên chân kinh kích thích. Như vậy đây cũng chính là nói, vô thiên chân kinh là phương thế giới này thiên mệnh. Đàm Mạch không biết thiên mệnh là cái gì, bất quá hắn lúc này rất hoài nghi, nếu là vô thiên chân kinh là phương thế giới này thiên mệnh, như vậy phương này linh khí chất lượng vô cùng cao thế giới, thật là làm cho ưng sầu giản sao? Nếu như là, vì cái gì vô thiên chân kinh là thiên mệnh? Không nên nào đó một môn long tộc công pháp mới phương thế giới này thiên mệnh sao? Nhưng nếu không phải, hắn lần trước nhìn thấy bạch cốt long lại là chuyện gì xảy ra? Nghĩ như vậy, trong lòng hắn lần thứ năm xuất hiện một cái kia thanh âm không linh. Bạch long, đại đạo tên trộm, lần này thanh âm như cũ linh hoạt kỳ ảo phải không giống người. Nhưng so với quá khứ, nhiều một chút cảm xúc ở bên trong, tựa hồ là phẫn nộ. Một tiếng này rơi xuống về sau, Đàm Mạch liền phát hiện chính mình có thể động, bất quá vẫn là bị khống chế. Hai tay kết ấn, sau đó hắn thế mà bay lên trời, thân hóa kim sắc trường hồng, thẳng vào vân tiêu. Đàm Mạch đầu tiên là giật mình, sau đó liền là lạnh đến run rẩy. Hắn là bị sau lưng vị này La Sát nữ Bồ Tát mang lên trời. Cũng không phải hắn thật có thể bay. Cảnh giới của hắn còn không đủ để nhường hắn không nhìn cái này 9 ngày trong tầng mây rét lạnh. Đàm Mạch không biết vị này muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Hắn rất muốn hỏi, nhưng gió quá lớn, hắn hoàn toàn không cách nào mở miệng. Thiên Sơn Lĩnh, Trung Nam Tử Phủ, đa tạ Đại Ma Sư Huynh. Nếu không phải có ngươi xuất thủ, một thế này ta chỉ có thể chờ chết ở đây. mà Tôn Du thiền sư đệ chỉ có thể trước thời hạn chuyển thế. Trong sơn động, xương trắng tại dần dần biến mất. Hai tên đạo nhân đang cùng đại ma tăng nói lời cảm tạ. Cái này hai đạo người chính là Trung Nam Tử phủ hai vị vô ninh cảnh, Tôn Du thiền cùng Lục Kiều. Lục Kiều đã chuyển thế ba lần, một thế này kết thúc chính là hắn hồn phi phách tán thời điểm, mà Tôn Du thiền một thế này là hắn lần thứ hai chuyển thế. Mang lão nạp đi các ngươi truyền tống trận đi, lão nạp phải thừa dịp thân thể này còn không có sụp đổ đi ngoại giới một chuyến. Mạo muội hỏi, đại ma sư huynh muốn đi ngoại giới làm cái gì? Ngoại giới có phải hay không so ưng sầu giản? Không, là đại hắc thiên tốt hơn. Tôn Du thiền chắp tay, lại là đột nhiên hỏi, càng tốt hơn lão nạp cũng không biết. Bất quá lá dụng về cội, lão nạp muốn đi quê quán tọa hóa. Chắp tay trước ngực, đại ma tăng mặt không thay đổi nói, như vậy, mời đi. Tôn Du thiền cùng Lục Kiều liếc nhau. Cuối cùng Lục Kiều như vậy nói ra, rất rõ ràng, đối với đại ma tăng, hai người là một chữ đều không tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.